Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3067, Hoang Mang Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đàn đại nhân giễu cợt một chút, ha ha, cho ngươi là vô dụng người khác khẳng định có dùng. Có ý tứ gì, nàng thật đúng là không có nhìn ra có ích lợi gì. Tài nguyên tu luyện, đứng được càng cao, lấy được tài nguyên càng tốt, chỉ là cái này một điểm, liền đầy đủ. Thánh đàn đại nhân hôm nay mấy câu nói, thật là cho nào đó nữ bên trên nhất đường lời nói. Có chấn hồn châu người, liền giống như là mở thông một cái tu luyện đường tắt, hợp lại không cần bao nhiêu ngoại vật, cũng liền không có nhiều như vậy phân tranh cái gì. Tính ra, liền là một cái hạnh phúc tu giả. Khúc Đàn Nhi hôm nay cũng là mới ý thức được cái này một điểm. Ngũ hành đại lục thiên phạt thành bên trong thế lực này, có phải hay không đều bị thiên phạt từ chuyển tới đại huyền giới? Nếu không, năm đó cái kia thiên phạt thành cũng sẽ không yếu như vậy, đúng hay không? Vốn chính là thiên phạt tử không coi trọng, thánh đàn đại nhân khẽ ừ một tiếng, có khả năng, nếu nơi này thật có một cái tiểu không gian, cái kia nhất định có rất đáng sợ lực lượng. Khúc Đàn Nhi sắc mặt càng ngày càng không tốt, thật dạng kia, còn thật sự là một chuyện đại phiền toái. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi hơi chấn động một chút, nhìn tới cái nào đó phương hướng. Nhà đầu có phát hiện, thánh đàn đại nhân thần thức cảm giác phạm vi cũng rất rộng, có thể là, hắn không có phát hiện có gì dị thường. Nhưng là, hắn phát giác được Khúc Đàn Nhi tình huống, dường như phát hiện cái gì. Khúc Đàn Nhi thấp giọng nói, có đầu yêu thú liên hệ ta, nói nó vừa rồi nhìn thấy một đám người áo đen. Ta chính tại xác nhận phương vị, cảm ứng một hồi, Khúc Đàn Nhi lập tức hướng một cái phương hướng bay đi. Cái này phương hướng, chính là dãy núi chỗ sâu nhất, hiếm có người bước chân. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi đi tới một cái trước núi, dừng lại một hồi, lập tức tự yêu thú nơi đó lấy được tin tức. Để báo đáp lại, Khúc Đàn Nhi giữa ngón tay ngưng tụ thành một đạo tử khí, đánh đến đầu kia yêu thú trên người, lập tức, cảm ứng được cái gì, đầu kia yêu thú hai mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ mừng như điên. Coi nó lại ngẩng đầu, muốn cảm tạ Khúc Đàn Nhi thời điểm, nhìn tới cái kia vị trí đã không có người. Khúc Đàn Nhi vội vã tại theo nó nói phương hướng, ẩn tàng nhìn thấy một đội áo bào đen người. Cùng sở hữu 11 người, áo bào đen áo choàng, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt, loại trang phục này thật đúng là trước kia thiên phạt tử phong cách. Điểm ấy ác thú vị, vẫn là hắn một mực yêu thích. Như vậy có thể thấy được, thiên phạt tử dường như căn bản không thèm để ý cửu thành phải chăng biết rõ mất tích nhân viên cùng hắn có hay không quan hệ. Trên thực tế, thiên phạt tử cũng không có để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, bình thường loại vật này, tự sẽ có người phụ trách. Tự vấn lương tâm một câu, thiên phạt tử cũng không muốn bị bọn hắn biết được, cũng quấy rầy hắn tính toán. Cái này 11 người đi đường, đều là tương đối vắng vẻ, đồng thời đều chú ý tránh đi đám người cùng yêu thú, thậm chí, còn chuyên môn có người theo ở phía sau, xóa đi có người đi qua dấu vết. Khó trách, vẫn muốn tra điều tra không được cái gì đầu mối. Cách làm này, dường như liền là đã đang phòng cửu thành. Không, nàng ẩn tàng cảm giác ra, những người này là đang phòng nàng. Đúng, có người nào làm việc, còn phòng yêu thú, chính là bởi vì những người áo đen này biết rõ, nàng là yêu chủ. Ẩn giấu đi khí tức, dần dần mà theo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi phát hiện bọn hắn chỗ đi địa phương, thật yêu thú cực ít, rất nhiều căn bản là không có yêu thú. Rất có thể đã từng cố ý thanh lý qua. Theo hơn một canh giờ, cái này hơn 10 áo bảo đen đi tới một cái sơn cốc. Cốc trước có mê vụ cùng độc chướng. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy cái này hơn 10 người bước chân không có chút nào chần chờ đi vào, mà nàng ngược lại là dừng lại. Bởi vì nàng cảm giác được, cái này địa phương có chút cổ quái. Cách chương